Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Minh Trung Tâm, Thư Tĩnh Khang nhìn danh sách, như suy tư gì. Phụ thân, người nhìn chằm chằm này chương danh sách đã nhìn thật lâu, này chương danh sách là có cái gì vấn đề sao? Thư Linh Nguyệt hỏi. Thư Tĩnh Khang cau mày, nói: Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai cái chỉ sợ thật sự phải rời khỏi Hồn Sủng Đại Lục. Thư Linh Nguyệt có chút nghi hoặc nói: Dùng cái gì thấy được? A, này phân danh sách mặt trên một ít vật tư, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hẳn là đều không dùng được. Bất quá, trước kia một ít Hồn Sủng sư rời đi phía trước cũng từng mua sắm qua. Hẳn là bắt được thượng giới đi, ở thượng giới hữu dụng. Thư Tĩnh Khang nói. Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, nói: Thì ra là thế. Thư Tĩnh Khang nhìn Thư Linh Nguyệt, nói: Sở thiếu, Lâm Dược sư muốn vật tư kiếm như thế nào? Thư Linh Nguyệt cười cười, nói: Đã đem có thể an bài người đều an bài đi ra ngoài, hẳn là có thể có không nhỏ thu hoạch. Thư Tĩnh Khang gật gật đầu, nói: Này liền hảo. Thư Linh Nguyệt hít sâu một hơi, nói: Phụ thân, ta tính toán khai một hồi đấu giá hội, bán đấu giá dược tề. Thư Tĩnh Khang nhìn Thư Linh Nguyệt, nói: Ngươi có nắm chắc sao? Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, nói: Nắm chắc, vẫn là có một ít. Lâm Sơ Văn cấp Thư Linh Nguyệt cung cấp một đám chất lượng không tồi dược tề. Thư Linh Nguyệt cảm thấy tách ra tán bán có chút phiền phức, giao dịch cấp một phương lại không có cái nào thế lực có thể ăn hả, không bằng triệu khai đấu giá hội, như vậy cũng có thể bán cái giá tốt. Bí cảnh một hàng, các thế lực lớn dung chuyển không thôi, rất nhiều thế lực hồn sủng sư đều gấp không chờ nổi muốn tăng lên thực lực. Lâm Sơ Văn gửi lại ở nàng nơi này dược tề có không ít là phụ trợ đột phá hoàng giai, cũng có không ít là phụ trợ hoàng giai tu sĩ đột phá cảnh giới, lấy ra tới hẳn là có không ít. Hồn sủng sư sẽ đối này phê dược tề cảm thấy hứng thú. Thư Tĩnh Khang gật gật đầu, nói: Ngươi nếu quyết định liền buông tay đi làm đi. Thư Linh Nguyệt trịnh trọng gật gật đầu, nói: Hảo. Sở Diệp thân phận đặc thù, Thương Minh cùng Sở Diệp lần này hợp tác kỳ thật cũng mạo không nhỏ nguy hiểm. Lần này bán đấu giá lúc sau, hoặc là Thương Minh một bước lên trời, hoặc là bị các thế lực lớn nhằm vào chưa gượng dậy nổi, có thể nói là một canh bạc khổng lồ. Thương Minh triệu khai đấu giá hội sự tình nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài, nháo ồn ào huyên náo. Tổng cộng 300 chi thiên cấp dược tề, Thương Minh lần này thật là danh tác a. Một ít đại hình đấu giá hội thượng cũng sẽ có thiên cấp dược tề xuất hiện, bất quá một lần xuất hiện cái mấy trăm chi vẫn là xưa nay chưa từng có sự tình. Này đó dược tề rốt cuộc là như thế nào tới? Hình như là Lâm Sơ Văn lợi dụng thông thiên bí cảnh bên trong linh dược luyện chế. Lâm Sơ Văn lợi hại như vậy sao? Lâm Sơ Văn tự nhiên lợi hại. Lâm Sơ Văn còn không đến trăm tuổi, chính là cửu giai hoàng giai hồn sủng sư, thiên cấp trận pháp sư, có thể không lợi hại sao? Đáng tiếc, Lâm Sơ Văn lợi hại như vậy, lại tuyển một cái vực ngoại thiên ma. Sở Diệp cũng không đơn giản a, nghe nói Sở Diệp là từ thượng giới xuống dưới, Lâm Sơ Văn có thể có hiện tại cảnh giới, Sở Diệp cũng xuất lực không ít. Sở Diệp tu vi tiến độ xác thật đáng sợ, nếu là thượng giới xuống dưới liền không kỳ quái. Lâm Sơ Văn một lần liền bán ra mấy trăm chi, này luyện chế dược tề hiệu suất cũng quá cao. Dược tề sư chính là hảo a, tùy tiện động động tay là có thể tiền vô như nước. như vậy đấu giá hội về sau có phải hay không thường xuyên sẽ có a? Lâm Dược Sư hẳn là mau rời đi Hồn Sủng Đại Lục. Này dược tề là bán một chi thiếu một chi, hẳn là sẽ không thường xuyên có. Lâm Dược Sư thật sự phải rời khỏi, thật sự có thể rời đi sao? Sở Diệp, Bạch Hổ, hẳn là có thể đi. Lần này đấu giá hội, giống như chính là hai người vì kiếm rời đi tài nguyên Triệu Khai. Thư Linh Nguyệt triệu khai đấu giá hội sự tình, cũng cùng Sở Diệp hai người chào hỏi, trưng cầu hai người ý kiến, chỉ cần có thể gom góp tài nguyên. Thư Linh Nguyệt lấy cái dạng gì hình thức kiếm, Sở Diệp không để ý, bởi vì Sở Diệp thân phận đặc thù. Lâm Sơ Văn lại là này đạo lữ, Thư Linh Nguyệt cũng không có ở tuyên truyền thời điểm, nói rõ dược tề sư là ai. Chỉ nói là thần bí dược tề sư, tuy rằng Thương Minh không có nói rõ, bất quá, có thể một chút, lấy ra nhiều như vậy dược tề người, liền như vậy mấy cái, mọi người thực dễ dàng liên tưởng đến là Lâm Sơ Văn. Lâm Sơ Văn thiên ma đạo lữ thân phận, rốt cuộc có chút vấn đề, tham gia đấu giá hội người, một đám đều sủy minh bạch giả bộ, hồ đồ. Lâm Sơ Văn phía trước ở Đồ Đao Thành liền đại lượng bán qua dược tề, kia phê dược tề có thể xưng được với hàng ngon giá rẻ. Lâm Sơ Văn tuy rằng thân phận có vấn đề, dược tề trình độ là rõ, như ban ngày đấu giá hội tổ chức dị thường thuận lợi, sợ cấp tham dự đấu giá hội nhân tạo thành áp lực. Sở Diệp không có quang lâm đấu giá hội, bất quá phái mấy chỉ ngân xí ông đi xem xét tình huống. Thư Linh Nguyệt lấy ra mấy cái không gian đạo cụ giao cho Sở Diệp. Sở thiếu, đây là lần này bán đấu giá đoạt được, ngài kiểm kê một chút đi. Sở Diệp thô thô xem xét một chút mấy cái không gian đạo cụ, nói làm phiền Thư tiểu thư. Thư Linh Nguyệt lấy ra một cái dược đỉnh, nói Lâm Dược Sư, đây là ngươi muốn dược đỉnh, năm đó Vân Hoa Tông từ thông thiên bí cảnh mang ra tới, phẩm cấp hẳn là không thấp. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, xác thật là cái hảo dược đỉnh, hoa nhiều ít a. Thư Linh Nguyệt hít sâu một hơi, nói năm chi cực phẩm dược tề, nhưng thật ra không quý, cư nhiên đơn giản như vậy liền bắt được tay. Sở Diệp nói thầm nói, Lâm Sơ Văn cấp Thư Linh Nguyệt quyền hạn là 20 chi thiên cấp dược tề, không nghĩ tới 5 chi dược tề liền bắt lấy. Tới, Power by Glia Studio, Flow, dùng cái này dược đỉnh luyện chế dược tề, hiệu quả cũng không tốt, tuy rằng này dược đỉnh tài chất bất phàm, nhưng là, không, dùng được cũng là dâu ria. Còn không bằng lấy ra tới đổi chút tài nguyên, Thư Linh Nguyệt nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói thì ra là thế. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, cái này dược đỉnh là luyện chế đan dược, không phải dùng để luyện chế dược tề. Dùng cái này đan đỉnh luyện chế đan dược thời điểm, yêu cầu lấy nguyên lực thúc dục dược đỉnh thượng phù văn, đối ngọn lửa cũng có nhất định yêu cầu, sử dụng tới không thích hợp, hiệu quả tự nhiên sẽ đại hạ thấp. Vân Hoa Tông Hồn Sủng Sư đại khái là căn bản không có tìm được chính xác sử dụng dược đỉnh phương pháp, có bảo vật lại không được này sử dụng chính xác yếu lĩnh, bạch bạch lãng phí. Sở Diệp xem xét một chút bán đấu giá đoạt được, thập phần vừa lòng. Thư tiểu thư, gom góp tài nguyên tốc độ thực mau a. Thư Linh Nguyệt cười cười, nói, đều là lấy hai vị phúc, biết là hai vị muốn, đại gia đưa ra tài nguyên đều thực sảng khoái. Sở Diệp cười khẽ một chút, nói, nhìn dáng vẻ, mọi người đều chờ không kịp đưa ta đi rồi, cho nên, mới cứ như vậy cấp. Thư Linh Nguyệt miễn cưỡng cười cười, nói, Sở thiếu nói đùa. Sở thiếu phía trước ở bí cảnh bên trong trượng nghĩa ra tay, mọi người đều cảm nhớ Sở thiếu ân đức đâu. Sở Diệp không cho là đúng, cười cười nói, phải không? Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, chân thành nói, đúng vậy. Sở Diệp đánh giá Thư Linh Nguyệt, nói, Thư tiểu thư có cái gì muốn hỏi sao? Sở Diệp chú ý tới Thư Linh Nguyệt giống như tưởng mở miệng hỏi cái gì, bất quá lại hơi xấu hổ mở miệng. Sở Diệp xem đối phương nhẫn quá sức, liền chủ động mở miệng. Thư Linh Nguyệt cau mày, chần chờ một chút, cẩn thận nói, Sở thiếu chính là thật sự phải rời khỏi. Rất nhiều người đều ở suy đoán, Sở Diệp chỉ sợ là phải rời khỏi Hôn Sủng Đại Lục này mấy vạn năm tới. Kỳ thật, có không ít hồn hoàng nếm thử quá tránh thoát thế giới này, bất quá đều thất bại. Sở Diệp lai lịch đặc thù, bí cảnh mở ra phía trước, Sở Diệp đã bị cho rằng này là có khả năng nhất đi ra Hôn Sủng Đại Lục người. Kỳ thật, rất nhiều hồn hoàng đều thực chú ý, muốn biết Sở Diệp có không rời đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, là có quyết định này. Thư Linh Nguyệt có chút tò mò nói, Sở thiếu nhưng có nắm chắc? À, Sở Diệp gật gật đầu, nói, nắm chắc, vẫn là có một ít đi. Thư Linh Nguyệt cười cười, nói, vậy chúc Sở thiếu mã đáo thành công. Sở Diệp nhìn Thư Linh Nguyệt, cười cười, nói, Thư tiểu thư vấn, đề này, có phải hay không đại những người khác hỏi a? Thư Linh Nguyệt có chút ngượng ngùng cười cười, xem như cam, chịu. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, hẳn là có rất nhiều người ngóng, trông ta chạy nhanh rời đi, tỉnh tiếp tục tai họa Hồn Sủng Đại Lục, đi. Thư Linh Nguyệt cười cười, nói, Sở thiếu nhiều lo lắng, lần này, nếu không phải ngài động thân mà ra, Hồn Sủng Đại Lục liền nguy hiểm, đại gia như thế nào sẽ như vậy tưởng. Chỉ là, Sở thiếu hiện tại năng lực đãi ở Hồn Sủng Đại Lục cũng xác thật có chút nhân tài không được trọng dụng. Sở Diệp cười cười nói, có lẽ đi, Hồn Sủng Đại Lục đã thật lâu không ai có thể đi ra ngoài. Sở thiếu nếu có thể đi ra lời nói, cũng coi như là cho đại gia một chút hy vọng. Thư Linh Nguyệt nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, kỳ thật, Hồn Sủng Đại Lục Hồn Sủng Sư vẫn là không cần đi ra ngoài cho thỏa đáng. Thư Linh Nguyệt có chút khó hiểu nói, vì sao nói như thế? Sở Diệp nhún vai, cũng cảm thấy không có gì hảo giấu giếm, trực tiếp đem Hồn Sủng Đại Lục Hồn Sủng Sư là hoàn mỹ luyện chế tăng cường linh hồn lực dược liệu sự tình cấp nói. Chúng ta Hồn Sủng Đại Lục Hồn Sủng Sư, nếu là đi ra ngoài, sẽ bị trở thành dược liệu. Thư Linh Nguyệt có chút kinh tủng nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Thư Linh Nguyệt cau mày, nói, cư nhiên sẽ có loại sự tình này. Thượng giới tu sĩ không khỏi quá hung tàn. Tiểu Bạch ngắm Thư Linh Nguyệt liếc mắt một cái, không cho là đúng nói. Này có cái gì hung tàn? Các ngươi tu sĩ không cũng lấy ở yêu thú luyện dược sao? Ở tu sĩ cấp cao trong mắt, địa giai tu sĩ chính là con kiến, lấy con kiến luyện dược có cái gì cùng lắm thì cá lớn nuốt cá bé. Thượng giới chuẩn tắc đó là như thế. Thư Linh Nguyệt Cường cười một chút, nói, nhìn dáng vẻ thượng giới cũng không phải cái gì hảo địa phương a. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, đây là đương nhiên, có người địa phương liền có tranh đấu. Thượng giới một ít tu sĩ là tiếp thu hả giới phi thăng tu sĩ, bất quá cũng có như vậy một ít đối hạ giới phi thăng tu sĩ thập phần cừu thị. Thượng giới một ít tu sĩ cảm thấy hạ giới tu sĩ giống như là thạc chuột, lòng tham không đáy, chạy đến thượng giới tới cướp đoạt nguyên bản thuộc về bọn họ tài nguyên, là một đám tiện dân. Sở Diệp cau mày, ho nhẹ hai tiếng, nói, Tiểu Bạch, bình tĩnh, bình tĩnh. Tiểu Bạch khẽ hừ một tiếng, nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Sở Diệp, tuy rằng là lời nói thật, nhưng cũng không cần phải nói như vậy trực tiếp a, phải biết rằng hắn lập tức liền phải đi thượng giới, này một không cẩn thận liền phải trở thành Tiểu Bạch trong miệng tiện dân. Thư Linh Nguyệt nhìn Sở Diệp, có chút tò mò nói, thượng giới, như vậy nguy hiểm, Sở Thiếu còn tính toán phi thăng, không sợ bị luyện thành dược sao? Sở Diệp bình tĩnh nói, ta tu luyện thượng giới công pháp, ngụy trang thành thượng giới tu sĩ thì tốt rồi. Thư Linh Nguyệt sửng sốt một chút, nói, còn có thể như vậy? Sao? Thư Linh Nguyệt cũng tu luyện một ít sao trời quyết, có thể cảm nhận được nguyên sức lực tức. Sở Diệp trên người nguyên khí mênh mông kinh người, đi thượng giới muốn giấu giếm được những người khác dễ như trở bàn tay. Bọn họ liền bất đồng, nguyên lực cấp bậc cùng thực lực không tương xứng, thực dễ dàng làm người nhìn ra manh mối. Sở Diệp cũng không biết là như thế nào tu luyện, cư nhiên có thể tại như vậy đoạn thời gian tu luyện đến như thế nông nỗi. Thông Thiên Đại Lục rất nhiều hồn sủng sư đều đối đi trước thượng giới sự tình rất là tò mò, nhưng lại không hảo trực tiếp dò hỏi Sở Diệp, cho nên mới lấy nàng quan hệ dò hỏi. Bất quá, từ Sở Diệp lộ ra tin tức xem ra, như thế nào phi thăng là một nan đề, phi thăng lúc sau muốn như thế nào ở thượng giới dừng chân càng là một vấn đề. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tựa hồ đều đã tu luyện thượng giới công pháp, còn tu luyện tới rồi không thấp trình tự. Mặt khác, hồn sủng sư muốn phục chế hai người con đường, chỉ sợ không dễ dàng. Cách chương.